cả đời này không rời xa anh. Chương 348, xinh đẹp đè bẹp hai ả não tàn. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh nằm ngủ trên giường. Nói, biết rồi, buổi tối hẹn hai người họ ra ăn cơm đi. Ăn cơm, Tưởng Sâm nói. Anh nói thật sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn anh ta một cái. Hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn. Tưởng Sâm thấy vậy bèn lên tiếng. Tôi đi làm ngay. Khuất Ngọc Thanh và Tô Lâm Hoan vừa về đến phòng. Đã nhận được điện thoại từ điện thoại cố định của khách sạn gọi tới. Là Khuất Thanh Ngọc nhận. Nghe thấy người nhà họ Phó hẹn hai người họ cùng ăn cơm tối. Khuất Ngọc Thanh liền đồng ý. Tô Lâm Hoan ngồi ở một bên. Hỏi. Điện thoại của ai gọi đến vậy? Phó Cảnh Ngộ hẹn chúng ta ăn cơm tối nay. Tô Lâm Hoan nói. Anh ta lại muốn làm vậy. Một mặt giả bộ ghét cô ta. Một mặt lại tìm cách tiếp cận cô ta. Chấm. Khuất Ngọc Thanh ở bên cạnh Tô Lâm Hoan ngồi xuống. Nói. Mình thấy Phó Cảnh Ngộ đối cậu vẫn chưa dứt tình. Ban đầu bỏ rơi anh ta. Vốn người sai là cậu. Thừa cơ hội này. Cậu nối lại tình xưa với anh ta xem sao. Anh ta đã kết hôn rồi. Tô Lâm Hoan nói. Mình quay lại với anh ta làm cái gì? Cô ta cũng không bao giờ nảy sinh ý định điên rồ đấy với Phó Cảnh Ngộ. Kết hôn thì sao? Con bé kia, nhìn một liền biết là Phó Cảnh Ngộ cố tình cưới cô ta để chọc tức cậu. Phó Cảnh Ngộ căn bản không yêu cô ta. Nói cho cùng, cậu mới là vị hôn thê của hắn. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy. Toàn bộ thành phố A này có người nào không biết hai người là một đôi? Tô Lâm Hoan liếc cô ta một cái. Nhưng mình không còn chút tình cảm gì với anh ta cả. Khuất Ngọc Thanh không nói gì. Chỉ nhìn Tô Lâm Hoan. Mình chỉ không rõ. Cậu còn không vừa ý Phó Cảnh Ngộ ở chỗ nào. Lúc trước không phải là cậu rất yêu hắn sao? Trước kia là trước kia. Hiện tại đã khác rồi. Phó Cảnh Ngộ phải ngồi trên xe lăn. Cô ta không có hứng thú. Tô Lâm Hoan nhìn Khuất Ngọc Thanh nói. Nhưng mà mình cùng Phó Cảnh Ngộ không còn khả năng nữa. Vì vậy cậu đừng nói nhảm như vậy nữa. Thẩm Niệm Niệm cũng bất đắc dĩ. Không biết nên nói gì cho phải. Tính toán một chút. Mình cũng là vì cậu mà. Tô Lâm Hoan không nguyện ý. Khuất Ngọc Thanh cũng lười nói. Nhưng mà chuyện ăn cơm tối cùng nhà họ Phó, Tô Lâm Hoan vẫn đồng ý, sau này, sớm muộn cũng phải đụng mặt Phó ra, tránh trời không khỏi nắng. Cho nên, cô ta phải đi chào hỏi. Hơn nữa, dù cô ta không muốn quay lại với Phó Cảnh Ngộ, nhưng cũng hy vọng cùng Phó ra giữ gìn mối quan hệ. Để cho Phó Cảnh Ngộ không động đến công ty nhà cô ta nữa. Địa điểm ăn cơm ở dưới tầng trệt của khu nghỉ dưỡng. Lúc Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đến, cả nhà đã tới đông đủ. Khuất Ngọc Thanh cùng Tô Lâm Hoan cũng đã đến rồi. Tô Lâm Hoan hiện tại đang cùng ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ nói chuyện. Lúc trước bà Phó là thực sự rất thích Tô Lâm Hoan. Cũng đối xử tốt với cô ta như đối xử với Diệp Phồn Tinh bây giờ. Tô Lâm Hoan suốt ngày gọi cha, mẹ, ngọt xớt, thời gian ở nhà họ Phó của cô ta, so với Phó Cảnh Ngộ còn nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ, vì phủi sạch quan hệ với Phó Cảnh Ngộ, cô ta đã sửa lại, chỉ gọi là cô chú. Phó Linh Lung ngồi ở một bên, không lên tiếng, nhìn Tô Lâm Hoan, cứ nghĩ đến việc cô ta bám lấy Phó Cảnh Ngộ trước đây. Liền cảm thấy tức giận. Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Cảnh Ngộ, tiến vào bàn ăn, nhìn thấy Khuất Ngọc Thanh cùng Tô Lâm Hoan, có chút ngoài ý muốn, khó trách trước khi tới, ông xã lại bảo cô ăn mặc thật đẹp vào, thì ra là vì vậy. Cha, mẹ, Tưởng Sâm đẩy Phó Cảnh Ngộ đến bên cạnh bàn, Diệp Phồn Tinh cũng vội vàng đi theo, sau khi chào hỏi mọi người xong thì ngồi xuống. Khuất Ngọc Thanh nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, không nhịn được sửng sốt một hồi. Lúc trước nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ở hồ nước nóng, cũng chẳng thèm để Diệp Phồn Tinh vào mắt. Nhưng hiện tại Diệp Phồn Tinh lúc đó, cùng Diệp Phồn Tinh lúc này hoàn toàn là hai người khác nhau. Trên người Diệp Phồn Tinh là mẫu thiết kế giới hạn mới nhất của Dior. Khi cô tiến vào, lập tức đè bẹp nhan sắc của Tô Lâm Hoan và Khuất Ngọc Thanh. Dior, hãng thời trang cao cấp nổi tiếng của thế giới. Trên cổ Diệp Phồn Tinh là sợi dây chuyền kim cương Marie Antoinette. Chỉ cần là người có máu mặt một chút thì đều có thể nhận ra đây là sợi dây chuyền có trị giá lên tới vài triệu đô. Vì sợi dây này vừa mới được đấu giá thành công ở một triển lãm danh tiếng. Chủ nhân mới của sợi dây này khá thần bí. Không ngờ lại là Phó Cảnh Ngộ. Marie Antoinette, sợi đắt giá nhất đã từng được. Đế chế De Beers là công ty khai thác có trụ sở tại Luxembourg. Này tạo ra có tên Marie Antoinette và có giá lên tới 3,7 triệu đô la Mỹ, giữ danh sách top 3 có giá trị đắt nhất hành tinh. Khuất Ngọc Thanh không thể tin được, Phó Cảnh Ngộ lại tặng cho Diệp Phồn Tinh thứ đồ quý giá như vậy. Like và bỏ phiếu trước khi đọc chương tiếp theo nhé mọi người. Cách chương.